Chiến thần Cuồng Phong, chương 2172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2172 nói thật. Nhìn qua Tần Vũ Phong, có thể thấy rằng anh trẻ hơn so với Triệu Hào một chút. Đôi khi còn trẻ, đó là một điều tốt. Nhưng trong trận đấu lần này, tuyệt đối không phải. Diệp Kính Dương Quang nghĩ tới điều này, trong lòng vô cùng lo lắng. Tần Vũ Phong còn trẻ, đồng nghĩa với việc số năm tu luyện của Tần Vũ Phong vẫn còn ngắn. Rất có thể, thực lực căn bản cũng không bằng Triệu Hào. Nghĩ đến khả năng này, Diệp Kính Dương liền lo lắng muốn chết. Phải biết rằng, tình huống hiện tại, rất ít người không hy vọng Tần Vũ Phong thua người đó. Một người là Diệp Kính Dương, một người là Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình đã nhìn thấy thực lực của Tần Vũ Phong. Trong lòng chắc chắn rằng Tần Vũ Phong tuyệt đối không có khả năng thua. Nhưng Diệp Kính Dương chưa từng thấy qua. Cho nên lúc này Diệp Kính Dương đương nhiên vô cùng lo lắng. Nhưng trước mắt, cho dù Diệp Kính Dương lo lắng cũng không thể thay đổi thế cục. Bởi vì Tần Vũ Phong liên tiếp nói ra hai câu tàn nhẫn. Cảnh tượng đã trở nên vô cùng căng thẳng. Triệu Hào dường như muốn tấn công Tần Vũ Phong bất cứ lúc nào. Đương nhiên cũng có thể nói, hai người trong giờ phút này, đều trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng tấn công nhau. Trong một giây tiếp theo có thể sẽ bắt đầu một trận chiến. Sau khi ý thức được chuyện này, mọi người ở đây đều nhịn không được, không ngừng nín thở. Nhưng ngay lúc này, Tần Vũ Phong di chuyển. Tần Vũ Phong xoay người, vẫy vẫy tay về phía Diệp Kính Dương, ý bảo Diệp Kính Dương đi qua. Tất cả mọi người cùng một lúc, ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn về phía người Diệp Kính Dương. Diệp Kính Dương có chút khó chịu, có chút ngại ngùng, không phải vì bất cứ điều gì khác. Bản thân là thiếu chủ Long Môn, đương nhiên là không thể sợ hãi khi mọi người nhìn. Chỉ là lúc này đây, Diệp Kính Dương đang ở trong địa phận Thiên Môn, nhưng lại là trong cấp bậc của một tù nhận. Tuy Diệp Kính Dương cũng không muốn nói nhiều, nhưng trong lòng cũng đã thừa nhận điều này. Nhiều người chăm chú nhìn như vậy, thật sự làm cho Diệp Kính Dương rất không thoải mái. Diệp Kính Dương ngại ngùng, cuối cùng vẫn đi về phía Tần Vũ Phong, đi thẳng đến rìa võ đài. Diệp Kính Dương do dự, không biết bản thân có muốn đi vào không. Tần Vũ Phong trực tiếp đưa tay ra, ý muốn kéo Diệp Kính Dương lên. Sắc mặt Triệu Hào biến đổi, mặt đen bình tĩnh. Ai cho phép Diệp Kính Dương đi xuống? Cách chương.